Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, đánh ra tới an bình cùng ổn định. Trong bộ chỉ huy, Phùng Tề kết thúc cùng đại nha trò chuyện về sau, lập tức làm ra chỉ thị, mệnh lệnh tiến đầu truy kích bộ đội, toàn lực tăng tốc, xuôi theo quốc lộ tuyến đi tiếp ứng Hỗn Thành Lữ Tân Nhất Doanh. Đồng thời, đánh điện thông báo khu 8 bộ chỉ huy, liền nói chúng ta bắt đến địch thiếu tướng cấp quan chỉ huy. Thỉnh cầu bọn hắn lần nữa phái ra không trung bộ đội cho chi viện. Vâng, điện lệnh, theo phong sơn khẩu đánh đi ra bộ đội. Không tiếc bất cứ giá nào tiếp viện Hỗn Thành Lữ Tân Nhị Doanh. Chúng ta nhấc lên cỗ kiệu, đem Tề Lân cũng tiếp xuống. Phùng Tề trong lòng phi thường thống khoái. Thật cao hứng làm ra một loạt mệnh lệnh, bắt sống Phổ Minh sau. Đại nha dùng tốc độ nhanh nhất, dẫn theo còn thừa nhân mã, hướng quân địch rút quân lộ tuyến tương phản phương hướng xung kích. Nửa đường đám người cũng gặp phải quân địch liều mạng chặn đánh, nhưng đều bị khu 8 không trung chi viện đánh tán loạn. Quân địch đang liều mạng rút lui trạng thái chung, phòng không bộ đội đều sớm không biết chạy đến đâu mà đi. Mà tiểu cỗ chạy đến chặn đánh bộ đội, lại không có phòng không điều kiện, vì lẽ đó không trung chi viện vừa đến, cái kia cơ hồ chính là nghiêng về một bên đồ sát. Đạn dược không đả quang, cũng sẽ không rút lui. Hỗn Thành Lữ Tân Nhất Doanh binh sĩ, chỉ muốn nhanh chóng xuyên qua quân địch rút quân khu vực. Căn bản vô tâm ham chiến, cho nên đối phương muốn chặn lại, cũng chỉ có thể tăng phái càng nhiều binh lực. Theo bốn phương tám hướng sông nơi này vây quét, nhưng loại này mệnh lệnh có ý nghĩa sao? Đại bộ đội một lần nữa ở đây tập kết, nếu như một khi bị phía sau truy kích bộ đội cắn lên, song phương lâm vào rằng co chiến, cái kia Phổ hệ quân đoàn tổn thất chính là khó mà lường được. Đến lúc đó rút lui lại rút lui không đi, đánh lại đánh không lại, gặp phải chính là tử cục, vì lẽ đó... Phổ hệ quân đoàn các loại đám bộ đội nhỏ, vừa muốn tự phát hướng đại nha bên kia tấn công mạnh, nghĩ cách cứu viện Phổ Minh, bộ tư lệnh liền trực tiếp truyền đạt không tiếc bất cứ giá nào mệnh lệnh rút lui. Yêu cầu các bộ đội, nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định đến rút lui địa điểm. Quân lệnh như núi, Phổ hệ quân đoàn đám bộ đội nhỏ dù cho nội tâm dù không cam lòng đến đâu, cũng phải tuân theo thượng tầng mệnh lệnh. Chỉ có thể từ bỏ truy kích đại nha Tân Nhất Doanh. Nhanh chóng hướng mục tiêu địa điểm tập kết. Một đường khó khăn trắc trở. Đại nha mang theo hơn 300 người. Rốt cục xuyên qua mười mấy cây số địch quân rút quân khu vực. Gặp được phía trước nhất phụ trách truy kích khu 8 quân đội bạn. Tân Nhất Doanh. Ngưu B. Ngưu BA. Huynh đệ. Ngoặc kép. Ngay tại đi về phía trước vào quân đội bạn môn. Bộc phát ra sơn hô hải khiếu tiếng la, bọn hắn hướng về phía Tân Nhất Doanh binh sĩ cúi chào, phất tay, nhưng Tân Nhất Doanh đám binh sĩ, cảm xúc cũng không có cao bao nhiêu tăng, chỉ nhao nhao đáp lễ, vẻ mặt ngây ngô tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sáng sớm, hơn 8 giờ sáng, đại nha mang theo binh sĩ, rốt cục về tới bộ chỉ huy, gặp được hoan nghênh bọn hắn sĩ quan, binh sĩ. Cùng Phùng Tề, Tần Vũ bọn người, song phương chạm mặt, đại nha kính lên quân lễ quát, báo cáo lữ trưởng, quân trưởng, Tân Nhất Doanh, xuất phát top 505 người. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, chiến đấu giảm quân số 123 người, hiện thực tế quy doanh nhân số 382 người. Phó, trại phó Lương Hưng hy sinh, nhị liên đại diện đại đội trưởng Quách Hữu hy sinh. Tần Vũ nghe đại nha, nhìn trước mắt lính của mình, hai mắt đỏ lên, Phùng Tề nắm đấm, hướng về phía đại nha cúi chào, toàn thể nghiêm, hướng Tân Nhất Doanh gửi lời chào. Bộ chỉ huy trong nội viện sĩ quan, toàn thể nghiêm, hướng về phía Tân Nhất Doanh còn sống binh sĩ, cùng chết chiến sĩ kính lên quân lễ, quân kỳ đón gió phiêu đãng, Tây Bắc tiến lang yên cuồn cuộn, tận chôn trung xương. Lần này quân sự xung đột, chính diện chiến đấu tổng cộng tiến hành hơn 10 ngày, đánh mặc dù phi thường thảm thiết, nhưng tốn thời gian cũng không quá dài. Mà đây cũng là chiến tranh hiện đại đặc điểm. Nhiều binh chủng liên hợp tác chiến. Quá trình tiết tấu tự nhiên rất nhanh. Bằng không thì thời gian dài mang xuống. Đối kinh tế, đối bộ đội đều là một loại cực lớn khảo nghiệm. Mặc dù chính diện chiến đấu kéo dài thời gian không dài. Có thể truy kích chiến lại kéo dài suốt gần tiểu một tháng. Tây Bắc tuyến người ở hy hữu đến. Địa vực lại lớn. Khu 8, khu 9 liên quân không muốn thả chủ động bốc lên ma sát phổ hệ quân đoàn. Vì lẽ đó triển khai gần như điên cuồng trả thù thức truy sát. Theo cấp tháp địa khu, một mực đánh tới A Tát địa khu, vượt ra Tây Bắc tuyến gần 100 cây số tả hữu. Còn tại đuổi, cuối cùng khu 5 không có cách nào, sợ chiến tranh đốt tới cửa nhà mình. Vì lẽ đó lập tức phái binh đóng giữ, mà phổ hệ quân đoàn giấu ở Lão Tam sừng địa khu hơn 2 vạn người. Cũng chạy tới tiếp ứng. Khu 7, khu 8, khu 9 trước mắt chiến lược phương hướng là đang thong thả thúc đẩy tam đại khu, dung hợp vấn đề. Vì lẽ đó cũng không muốn hiện tại liền theo khu 5 làm ai cũng xuống đài không được. Từ đó gây nên liên minh châu Âu EU khu tham gia. Vì lẽ đó tất cả bộ tư lệnh truyền lệnh, mệnh lệnh tiến đầu bộ đội thu binh, rút về tại Tây Bắc tuyến bên trong tiến hành quân sự đóng giữ. Bây giờ thu binh về sau, tam đại khu chính ép bắt đầu liên hợp cho Á Minh chính ép tạo áp lực. Đồng thời đối khu 5 triển khai kinh tế vây quét chiến. Trong lúc nhất thời Á Minh địa khu chính Z trạng thái trở nên có chút khẩn trương. Nhưng những này đều theo Tần Vũ không có quan hệ gì. Hắn hỗn thành lữ đóng giữ tại cấp tháp địa khu. Chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Bộ đội liên tục chỉnh đốn một tuần sau. Hỗn thành lữ nội bộ cử hành trang nghiêm liệt sĩ cáo biệt nghi thức. Từng tòa vừa thi công ngôi mộ mới. Liền chôn ở Tây Bắc tuyến bên cạnh. Sẽ vĩnh viễn đóng giữ lấy nơi này. Lưng tựa cánh đồng tuyết. Tựa hồ tại ngắm nhìn quê quán. Trên bia mộ. Lương Hưng, Lão Giàu, Vương Gia Tử Đệ chờ một hệ liệt tên quen thuộc, cùng những cái kia chỉ có ngoại hiệu, lại không nói qua tên thật chiến sĩ. Có lẽ tại nhiều năm sau sẽ bị bão cát thổi mơ hồ. Nhưng bọn hắn mỗi người hoạt bát hình tượng, cùng một loạt lý lịch, đều sẽ vĩnh cửu điêu khắc ở Tần Vũ cái này trong bộ đội. Hướng liệt sĩ cúi chào, gửi lời chào, Tần Vũ cao giọng quát, lên đường bình an. Tiếng súng, tiếng pháo vang lên, các binh sĩ ở dưới ánh tà dương ăn mặc quân trang cúi chào. Cái bóng trên mặt đất kéo hẹp dài. Lần này quân sự xung đột, là Tần Vũ thủ hạ cái này bộ đội lột xác mấu chốt tiết điểm. Bọn hắn theo địa phương tính vũ trang, đã triệt để giao qua quân nhân. Trước kia công ty thức hình thức, quen thuộc, tất cả lần này thảm thiết vô cùng quân sự trong xung đột. Bị nghiền nát sau một lần nữa tổ kiến. Niết bàn, tân sinh, buổi chiều, nơi đóng quân bên trong. Tần Vũ ngâm chân, không ngừng tại chụp lấy trên gương mặt chết ra cùng vỡ ra cơ quan. Nơi này phong thái cứng rắn, vừa tới còn không phát hiện được cái gì. Nhưng đợi thời gian dài, người bên ngoài là rất khó thích ứng. Hắn toàn thân làm không được, không riêng trên mặt nứt lỗ hổng nhỏ, trên thân. Trên đùi cũng tất cả đều là báo cáo. Sát mãnh ở bên ngoài hô một câu. Vào. Tần Vũ hô một tiếng. Báo cáo lữ trưởng. Phùng trưởng quan điện báo. Sát mãnh sau khi chào hô một tiếng. Đều nói. Không có người ngoài. Người không cần cùng ta dạng này. Tần Vũ liếc mắt trở lại. Mỗi ngày giả mô hình giả thức có ý tứ sao? Đã vào bộ đội. Vậy thì phải có quy củ. Sát mãnh cười nói ra, mặc vào quân trang, ta chính là ngươi cảnh vệ cai, nên đi quá trình vẫn là phải đi. Tần Vũ bắt hắn cũng không có cách, chỉ cúi đầu xoa xoa chân trở lại. Đi thôi, ta đi xem một chút Phùng đại ca nói cái gì. 2 phút sau, Tần Vũ nhe răng cầm điện thoại lên hỏi, cái gì phân phó a? Lão thủ trưởng, luận công hành thường, cùng ta hồi một chuyến Phụng Bắc. Phùng Tể lời nói ngắn gọn nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.